15 năm chờ đợi chim di trú. Chương 8, góc truyện audio.com. Ngày 3 tháng 7 năm 1994. Tất cả những cuốn truyện cổ tích Lê Ly từng đọc đều bị chính tay cô đập nát. Liễu Thiên Nhân nói, Lê Ly, đây là thay mẹ em trả nợ. Sau đó hắn chiếm hữu cô, không chút thương tiếc xé rách thân thể cô. Lê Ly cắn môi, tại thời khắc đau đớn kia không hét, dùng hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Tầm mắt cô đờ đẫn nhìn Liễu Thiên Nhân, nhìn hai đội bóng Argentina và Romania đang ra sức đối đầu dưới ánh mặt trời. Lỗ tai tự động đánh tan mọi âm thanh, Lê Ly cái gì cũng nghe không được. Rạng sáng hôm đó, Liễu Thiên Nhân bắt đầu có vai trò trong sinh mệnh của Lê Ly. Hắn biết cưỡng hiếp là phạm tội, nhưng hắn không còn cách nào khống chế. Hắn khát vọng cô em gái không xinh đẹp và thân hình không cân đối. Mỗi ngày đều đày đọa linh hồn Liễu Thiên Nhân, có được đồng thời có nghĩa là mất đi. Làn môi Lê Ly thấm đẫm máu tươi. Hắn nhấm nháp được mùi vị nỗi tuyệt vọng. Hắn rời khỏi thân thể của cô, tóc tai hỗn độn bết vào gương mặt trắng bệch. Liễu Thiên Nhân nhìn Lê Ly không nói một lời. Cô chậm rãi dậy, chỉnh sửa quần áo, đi tới phòng tắm. Liễu Thiên Nhân, anh nên cảm ơn cha anh thay anh trả nợ. Lê Ly đứng tại ngưỡng cửa phòng tắm, không quay lại, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, gắt gao níu chặt sợi tóc mềm mại. Dường như chỉ vậy mới có thể biểu đạt sự hối hận của hắn. Hắn không thể nào giải thích vừa rồi không khống chế được đến cuối cùng là sao. Bỗng nhiên biết được trong phòng chỉ có hắn và cô, dục vọng rời núi lấp biển mà tới. Lê Ly ngâm mình ở trong nước lạnh, cô ngửi được mùi máu tươi buồn nôn trên người. Không biết đến từ thân thể hay nội tâm, thò người ra bồn tắm lớn. Cô nắm bồn cầu không ngừng nôn khan. Cô gái 17 tuổi mất đi trinh tráng, nhưng cô chỉ có thể để người con trai làm tổn thương mình ngoài vòng pháp luật. Bởi tình cha con mà Liễu Chi Hiền dành cho Lê Ly như một thứ gông xiềng. Cô không thể nào đưa con trai ruột của ông vào tù. Lê Ly nghĩ đến bởi vì tội danh cưỡng hiếp mà Bùi Thượng Hiên phải chịu. Khiến anh trở nên lạnh lùng thế nào? Đời người thật vớ vẩn. Bạn cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Nhưng có khi lại chẳng thể ngờ. Hốc mắt khô cạn dần trở nên ướt át. Nước mắt không ngừng chảy ra. Ở trên mặt tùy ý rơi xuống. Lê Ly khóc không ra tiếng. Bản thân dơ bẩn như cô làm gì còn tư cách thích Bùi Thượng Hiên. Nửa giờ sau cô mở ra cửa phòng tắm. Liễu Thiên Nhân xuất hiện tại cửa. Lê Ly không sợ hắn. Dù sao điều xấu nhất cô cũng đã trải qua. Thật xin lỗi. Hắn thấp giọng nói nhỏ. Mặt che khuất, cô nhìn không rõ biểu tình của hắn. Chẳng qua cô cũng không có hứng tìm hiểu. Tôi không kiện anh, là không muốn khiến cho chú buồn. Lê Ly vòng qua Liễu Thiên Nhân. TV tiếp tục mờ. Argentina và Romania đấu đã được nửa trận. Khác hẳn sự bình tĩnh người thường. Cùng với hờ hững, Liễu Thiên Nhân quay lại bắt được cánh tay Lê Ly. Đầu ngón tay vừa đụng đến cảm nhận được căng thẳng trong cơ bắp. Cô nâng đầu nhìn hắn, ánh mắt rét lạnh, trong đôi mắt cô có tuyệt vọng đau đớn. Thiên Nhân liên tục buông lỏng tay ra. Rất nhiều năm sau, Liễu Thiên Nhân hiểu được Lê Ly lạnh lùng là bởi vì cô đã không quan tâm. Hắn đoạt được không chỉ là trinh trắng của cô, ngay cả thời gian bên nhau cũng đã bị phá hủy. Những ước mơ về tình yêu tốt đẹp của Lê Ly đã bị tan vỡ vào ngày 3 tháng 7 năm 1994. Sau đó ngày ngày cô đều mơ một cơn ác mộng giống nhau. Cô mất đi tấm thân trinh trắng, mất cả tư cách yêu. Argentina thua 2-3 Romania, Lê Ly cũng thua mất thứ quan trọng nhất. Thành tích thi toàn quốc của Lê Ly không được tốt lắm. Ngày 2 tháng 7 thi được 2 môn A, nhưng ngày sau lại có đến 3 môn C. Ngày nhận phiếu điểm thầy chủ nhiệm đặc biệt trò chuyện với Lê Ly. Thành tích 2 năm dòng dã của cô trong lớp đã trở nên bất bại. Dựa theo bình thường phát huy thi toàn quốc được 5 A sẽ chẳng thành vấn đề. Đối với nghi vấn của thầy chủ nhiệm, Lê Ly mơ hồ dùng cái cớ thân thể không khỏe qua loa tắc trách. Rạng sáng ngày 3 tháng 7 phát sinh chuyện đó, Lê Ly cứ im lặng như vậy cho qua. Cô cũng chẳng thể làm gì Liễu Thiên Nhân được.

anh ít nhiều cũng không để ý, giờ phút này nghĩ đến tốt nghiệp trung học sơ cấp. Về sau đều có bóng dáng của sự ly biệt, anh nhẹ giọng nói một câu nói. Lê Ly không nghe rõ. Cậu nói cái gì? Cô lớn tiếng hỏi. Xe của cô đến, Bùi Thượng Hiên đẩy cô chen tới trước. Ở phía sau hành khách đẩy lên. Lê Ly chen được lên xe. Lê Ly, không cần đi xa như vậy. Anh đứng dưới xe, dùng hết sức giống to. Cô nghe rõ, dòng hành khách chen lấn phía trước đã che mất Lê Ly nhỏ bé. Bùi Thượng Hiên nhìn không thấy cô. Nửa năm sau, Lê Ly nhận được giấy thông báo nhập học của Đại học Thượng Hải ngành tiếng Anh. Cách chương.